Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi nữa. Chương 168, Khảo Hạch 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, tất cả mọi người trong nhất thời thấy được một màn cực kỳ cay đôi mắt toàn bộ Lam Doanh. Có đội ngũ cải trang giả dạng một phen, tự mình xé nát y phục, trên mặt dính đầy bùn đất tựa như là mới vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Có đội ngũ lại toàn dùng vải áo bó bột các bộ phận trên người, mặt mũi treo màu cực kỳ đáng thương. Có đội ngũ lại trực tiếp tìm vỏ cây, nhánh cây, dây leo bện thành võng, đem đồng đội ấn ở trong đó rồi thay phiên nhau nâng đi. Thật sự là đa dạng chồng chất. Nhìn một màn này, đừng nói tất cả phụ huynh đứng xem táp lưỡi, mà ngay cả các lão sư cũng run rẩy khóe miệng, cảm thán mấy đứa nhỏ này thật biết cách chơi. Trong sự chờ mong và phun tào của mọi người, trận chiến đầu tiên cũng rốt cuộc mở màn. Đội ngũ số 3 của Lam Doanh đối đầu với đội ngũ số 7 của Hồng Doanh. Tất cả thành viên Hồng Doanh nhìn kẻ địch đối diện thương thương, tàn tàn, dáng vẻ chật vật uể oải, hai mắt đồng thời sáng rực lên, không chút do dự mà nhanh chóng tấn công. Trong thâm tâm bọn họ nghĩ, bên mình có 8 người, thả nam nhiều hơn nữ. Mà đối diện lại thình lình ngược lại, hơn nữa lại mang theo 3 con chồng trước, kia bọn họ chẳng phải là dễ dàng mà nghiền áp đối phương sao? Ảo tưởng rất tốt đẹp, nhưng tình hình thực tế lại cực kỳ tàn nhẫn. Trơ mắt nhìn cừu con biến thành sói xám, tưởng đâu bệnh miêu ương ương giờ giờ nháy mắt hóa thành lão hổ hung ác, khiến toàn bộ Hồng Doanh trở tay không kịp. Bởi vậy, bi kịch liền xảy ra, tất cả thành viên Hồng Doanh chỉ kịp chửi thầm một tiếng. Thảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Sau đó, cả đội ngũ số 7 của Hồng Doanh đã bị các thành viên tập kết xung quanh của Lam Doanh đồng loạt vây quanh, quần ẩu một đốn, đá ra chiến trường. Nói chung, chiến thuật của Lam Doanh chính là không tiến đến Hồng Doanh tập kích, mà hỗ trợ chiếu ứng lẫn nhau, lần lượt tiêu diệt từng đội ngũ của Hồng Doanh. Lam Doanh đa số là nữ, thể lực trời sinh liền không bằng nam nhi, đương nhiên không thể đường dài du kích. Bởi vậy phương pháp tốt nhất là tua nhỏ lực chiến của đối phương. Thực hiển nhiên, Mạc Du Hồng nắm bắt rất tốt tâm lý hiếu chiến và thô bạo của nam giới, biết bọn họ sẽ chủ động xuất kích, cho nên nàng và đồng đội ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ, chờ đợi một đám thỏ to mọng rơi vào bẫy dập. Đoàn diệt xong một đội ngũ, các thành viên Lam Doanh lại tiếp tục hí ha hí hửng giả trang đáng thương nhu nhược, từng bước hạ thấp sự phòng bị và cảnh giác của địch nhân, sau đó mới lộ ra một trương võng tà ác, bắt lấy gọn ghẽ toàn bộ địch nhân. Sau gần một canh giờ đấu chi đấu dũng, người tới ta đi, Hồng Doanh tổn thất thảm trọng, 2 cái đội ngũ bị đoàn diệt, 3 người binh trưởng bị bắt tù binh, tiểu binh còn lại bởi vì rắn mất đầu mà tán loạn khắp nơi, bị Lam Doanh phục kích ở các nơi, yên lặng mai một. Toàn bộ trận doanh 50 người, đã xui xẻo bị đá ra chiến trường gần một nửa, tình hình chiến đấu căng thẳng và không khả quan, khiến thống soái Đỗ Sơn sứt đầu mẻ chán không thôi. Đi tới đi lui ở doanh địa một hồi, mới trầm giọng nói. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đi thông báo cho tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ 2 đội ngũ giải rác ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, còn lại đều rút về doanh địa. Thay đổi phương án tác chiến. Nghe nói trong đội ngũ số 6 có người thiện về chế tác chim gỗ bay trên không. Thông chi đội số 6 tức tốc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu binh nghe phân phó, nháy mắt đi ra ngoài truyền lời. Trong nháy mắt, cả Hồng Doanh đều là không khí khẩn trương. Trái lại với Hồng Doanh, Lam Doanh lại một mảnh tường hòa. Bởi vì liên tục lập chiến công, hơn nữa trận doanh mới tổn thất 7 người, cho nên mỗi người đều ánh mắt tỏa sáng. Hận không thể lập tức tiến lên soàn soạt đối phương, cướp lấy cờ về tay. Lúc này, mấy tiểu binh trưởng ngồi vây quanh gần nhau thương lượng đối sách, người một lời ta một ngữ, làm cách nào có thể bằng thời gian ngắn nhất bắt được thắng lợi. Hồng Doanh đã bị chúng ta đoàn diệt 2 đội ngũ, lúc này chính là sĩ khí đê mê, quân tâm tan rã. Thiết nghĩ, chúng ta nên thừa thắng xông lên, bưng toàn bộ hang ổ của bọn họ. Đúng vậy, một đám thiết cộc lốc. Bị chúng ta lừa thế mà còn ngây ngốc, không chịu tin tưởng. Thật là ngốc nghếch nha. Thông soái, nhân lúc sĩ khí bên ta ngẩng cao, chúng ta thống thống khoái khoái làm một trận đi. Người một lời ta một ngữ, tất cả tiểu binh trường đều đổ dồn ánh mắt về thống soái Chu Lệ Na. Mà Chu Lệ Na lại nhìn về phía Mạc Du Hồng, nghiêm túc dò hỏi. Tiểu Hồng, người thấy thế nào? Trải qua một loạt hành động mang về thắng lợi cho Lam Doanh. Chu Lệ Na không thể không bội phục Mạc Du Hồng, Tuy rằng nữ hài nhi bên cạnh trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng lại không có một chút coi khinh. Mặc dù Hồng tuy nhỏ tuổi, nhưng siêu chú ý nhiều, đa dạng chồng chất, hơn nữa có sức phán đoán nhạy bén. Nàng tuy rằng may mắn bốc được chức vị thống soái, nhưng tự nhận năng lực không bằng, tình nguyện nghe ý kiến của vị tiểu mưu sĩ nhỏ tuổi giỏi giang này. Chu Lệ Na nói đoạn, mấy tiểu binh trường cũng nhìn về phía Mạc Du Hồng, vẻ mặt ngây thơ mà lại có chút chờ đợi. Mạc Du Hồng cau mày, trong tay thình lình nắm tờ bản đồ mà ở đợt khảo hạch trước nàng đã từng vẽ ra, lẩm bẩm lẩm nhẩm nói. Không, lúc này không phải là thời cơ tốt để chúng ta tấn công. Động tác của chúng ta cũng không nhỏ, Hồng Doanh khẳng định đã nghe được tiếng gió. Bọn họ sẽ không lại ngu ngốc mà tản ra khắp nơi để chúng ta dễ dàng phục kích nữa. Mà chắc chắn sẽ tụ tập lại, ninh thành một sợi dây thừng, nghĩ cách đối phó chúng ta. Các ngươi đừng quên, ca ca ta biết cách chế tạo không biểu, thống soái Hồng Doanh nếu không ngu ngốc, nhất định sẽ lợi dụng điểm này. Tuy rằng nhân số bên ta chiếm nhiều, nhưng ở trên không cùng lục địa so sánh, chúng ta hoàn toàn không có ưu thế. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiểu binh trưởng đội số 1 nghe được lời này, không khỏi nóng nảy hỏi. Ai, các ngươi vốn là huynh muội, nếu ca ca ngươi cũng ở trận doanh của chúng ta thì tốt rồi. Tiểu binh trưởng đội số 3 than ngắn thở dài nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chúng ta trực tiếp đấu võ là được rồi, chúng ta người nhiều, còn sợ không nem chết bọn họ. Tiểu binh trưởng đội số 5 tính tình táo bạo, nhíu mày giống lên nói. Tiểu thống soái Chu Lệ Na mắt thấy Mạc Du Hồng chăm chú nhìn bản đồ, thần sắc như suy tư gì, vội vàng phất tay bảo mọi người yên lặng. Mọi người bình tĩnh đợi một chút, không chừng Tiểu Hồng sẽ nghĩ ra cách giải quyết đâu. Nghe vậy, các tiểu binh trưởng mới ổn định lại, chống cằm hoặc nâng má, nhìn về phía Mạc Du Hồng. Vài phút sau, ngay tại lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn, Mạc Du Hồng rốt cuộc từ việc viết viết vẽ vẽ ngẩng đầu lên, con ngươi chớp động một mạt ánh sáng. Câu môi cười nói, các huynh đệ tỉ muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã nghĩ ra cách gì? Mấy củ cải nhỏ nghe vậy, sôi nổi sáng lên ánh mắt, dồn dập hỏi. Mạc Du Hồng dường như bảo bối mà đem tờ giấy điệp thành mảnh nhỏ nhét vào trong ngực, sau đó thần thần bí bí nói. Chế tác binh khí, xe tăng, không điều là cường hạng của ca ca ta. Chúng ta có gấp rút tạo tường thành, tạo bẫy dập. Tạo nỏ cơ bắn bọn họ rơi xuống hiển nhiên cũng không thể dễ dàng thực hiện được rồi. Chúng ta sao không chơi một phiếu không thành kế cùng với rút củi dưới đáy nồi. Không thành kế, rút củi dưới đáy nồi. Một đám củ cải nhỏ vẻ mặt mộng bức, ngay cả Chu Lệ Na đều ngẩn người một lúc, sau đó như nghĩ đến cái gì, kích động đến bụng miệng, ánh mắt tròn xoe mà hưng phấn. Tiểu Hồng, chúng ta đây nên làm như thế nào? Mạc Du Hồng bảo bọn họ châu đầu ghé tai. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, nếu ta đoán không sai, thì vòng khảo hạch đầu tiên, mọi người chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được đường ra mê cung, mà không để ý gì nhiều đến cảnh vật xung quanh. Nhưng ta lại đi đến đâu liền làm chú thích đến đó, thình lình lúc nãy phát hiện một chi tiết, có vài chỗ hẻo lánh nhìn không liên quan gì nhau, nhưng thực tế lại có thể thông đến Hồng Doanh bên kia. Ta liền nghĩ, bọn họ khả năng sẽ sử dụng không điều đến đoàn diệt chúng ta. Mà chúng ta chỉ cần để lại vài người lẫn lộn tầm mắt, còn lại toàn diện rời đi, theo đường mòn kia lân đến Hồng Doanh, sau đó nhân lúc bọn họ tiến đến tìm kiếm chúng ta liền cướp lấy cờ của bọn họ. Hắc, chiêu này của ngươi cũng thật âm hiểm, bọn người kia một khang nhiệt huyết muốn soàn soạt chúng ta. Nào biết chúng ta đã cướp lấy cờ, bọn họ mất cờ, chúng ta còn đánh cái rắm nha. Tiểu binh trưởng đội số 4 che miệng cười khúc khích, giơ ngón tay cái khen ngợi. Bất quá, Chu Lệ Na lại không hoàn toàn hãm sâu vào trong đó, mà tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, hỏi. Bất quá, nếu như bọn họ mang theo cờ ở trên người, chúng ta chẳng phải là tốn công vô ích sao? Tiểu binh trưởng số 5 vội sụ mặt phản bác, không thể nào đi, đám người thiết cộc lốc kia còn sẽ nghĩ đến mang theo cờ ở trên người. Vấn đề thường quy nhất, chẳng phải là cờ luôn được đặt ở trong doanh địa sao? Mặc dù Hồng thu liễm gương mặt tươi cười. Nhíu mày nói, thông soái nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Bên kia nếu có người quỷ linh tinh quái, không bài trừ khả năng hắn sẽ khuyến khích mang theo cờ trên người. Như vậy công sức của chúng ta sẽ trở thành công cốc, hơn nữa còn sẽ bại lộ đường mòn, đối với chúng ta rất bất lợi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Lệ Na hỏi, Mạc Du Hồng vuốt cằm một hồi, sau đó nghĩ tới cái gì nói. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp chia binh thành hai đường. Các ngươi trở về đội ngũ tìm ra thành viên nào có thân pháp nhanh nhạy, cơ linh một chút, tổ hợp thành 10 người men theo đường mòn mà ta đánh dấu lẻn đến Hồng Doanh tìm hiểu tin tức. Nếu phát hiện bọn họ xuất động toàn doanh tấn công chúng ta mà để lại cờ, thì chờ bọn họ đi xa, các ngươi liền phân công tìm kiếm. Nếu như bọn họ mang theo cờ trên người thì các ngươi cẩn thận theo sau, chờ chi viện, tiền hậu giáp kích với chúng ta. Mặt khác, những người còn lại tận khả năng chế tạo bẫy dập, lợi dụng hết thảy hoàn cảnh, cây cối, đất đá, hạt cát, nhất định phải dùng hết sức lực đánh rơi không điều, kéo bọn họ xuống lục địa sân nhà. Chỉ có thế, chúng ta may ra mới có phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lệ Na nghe xong, cảm thấy có lý, tức khắc phân phó đi xuống, tất cả mọi người bận rộn không thôi. Lúc này, tốc độ chấp hành mệnh lệnh của Lam Doanh hoàn toàn hiển hiện ra tới, khiến người xem líu lưỡi không thôi. Ngay cả Từ Huyền đạo sư vốn dĩ khó tánh ương ngạnh, đều không thể không khen ngợi một câu. Lam Doanh bên này, tuy rằng nữ hài chiếm đa số, nhưng bọn họ co được giãn được, lại phục tùng mệnh lệnh răm rắp, trên dưới một lòng. Mưu sĩ có sức quan sát, phán đoán kinh người, thông minh lanh lẹ. Thông soái tuy rằng năng lực thường thường, nhưng ưu điểm ở chỗ không cao ngạo khinh người, biết nghe ý kiến, chọn lọc cái tốt, bình tĩnh lý trí. Tổ hợp như thế này, nếu không thắng được, quả thực là thiên lý nan dung. Lục Nhâm đại sư cũng cười, đáp, Lam Doanh là ưu tú, bất quá Hồng Doanh cũng không kém. Đỗ Sơn đứa nhỏ này tuy rằng cương trực thẳng tính, nhưng trực giác chiến đấu lại nhạy bén cực kỳ, lại có Mạc Vân Long làm khai quải. Tất cả thành viên nhiệt huyết lại hiếu chiến. Nếu không phải Lam Doanh nghĩ ra chiêu số không bình thường, thì đã sớm bị Hồng Doanh đánh thẳng đến doanh địa, không thể phản kích. Hiển nhiên, Hồng Doanh bị chiêu số của Lam Doanh làm cho rối loạn trận tuyến, đánh mất tiên cơ. Lam Vân đại sư đưa tay vuốt râu, gật gù nói. Bình bất yếm trá mà thôi, ai có sức lực thì dùng sức lực, không có sức mạnh thì dùng trí, dùng sắc, dùng mưu lược để chiến thắng. Trên chiến trường, đối đầu với kẻ địch, ai sẽ để ý mưu kế có sáng rọi hay không, cách thực thi có hèn hạ hay không, cái người ta để ý là chiến thắng cùng bảo toàn sinh mệnh của bản thân và đồng đội. Cả hai bên đều ưu tú như nhau, mấy đứa nhỏ này, tương lai không thể hạn lượng nha. Lộ Lộ, xin lỗi mọi người, Lộ bị mất cảm hứng nặng quá, đến nay mới tìm lại được, để mọi người phải đợi quá lâu rồi, thực sự xin lỗi, cách chương.